Mạc Trạc, chương 57, bộ phận thanh độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba cái cây ăn quả rõ ràng run lên, sau đó bọn chúng đều tưởng tượng thấy cảnh chính mình ăn trái cây trên thân chúng, ba cái cây đều nhịn không được cành lá run rẩy. Oa, chị Tiểu Hề thật xấu, làm cho chúng em cảm thấy thật sợ hãi. Đào Đào kháng nghị với Duy Nhược Hề. Phải, phải, anh cùng Bình Bình cũng đều phụ họa theo. Chúng em mặc kệ, chị Tiểu Hề, chị kể chuyện xưa cho chúng em nghe đi, bồi thường cho việc chúng em bị tổn thương tâm hồn. Duy Nhược Hề cảm thấy thật ngạc nhiên, mới đó mà đã biết đưa ra điều kiện rồi, ba cái cây này học thật là mau nha. Duy Nhược Hề trước mặt chúng nó chỉ nói chuyện bị tổn thương tâm hồn có một lần mà ba đứa có thể học được. Còn có thể suy một ra ba. Được rồi, vậy tụi em muốn nghe chuyện gì? Duy Nhược Hề nghĩ đã lâu không gặp liền thỏa mãn nguyện vọng của bọn nhỏ một chút, vừa kể chuyện vừa thuận tiện thu hoạch đồ ăn là được. Em muốn nghe chuyện ngược còn vô cùng ngược, bất quá phải kết cục hoàn mỹ nha. Đào Đào đem ý muốn nói ra. Không được, em không muốn nghe thể loại này, em muốn nghe chuyện tình yêu lãng mạn giống như cô bé lọ lem á, Bình Bình kháng nghị. Em cũng giống Bình Bình muốn nghe chuyện lãng mạn, anh ở bên cạnh nãi thanh nãi khí lên tiếng. Trong chuyện này thì bé về phe Bình Bình. Duy Nhược Hề nghĩ nghĩ bắt đầu kể chuyện xưa. Trước kia có một nàng công chúa xinh đẹp tên là Bạch Tuyết. Nhưng cô có một bà mẹ kế độc ác. Duy Nhược Hề một bên kể chuyện công chúa Bạch Tuyết và bảy chú lùn một bên thu hoạch rau dưa. Khi thu hoạch thì cô để lại một phần làm giống để sau này không cần đi mua hạt giống nữa. Khi công chúa ăn quả táo mà hoàng hậu độc ác giả trang bà lão đem đến xong thì liền hôn mê. Duy Nhược Hề tiếp tục kể chuyện xưa nhưng động tác trên tay không hề ngừng. Chờ kể xong chuyện xưa, Duy Nhược Hề cũng thu hoạch được một phần đồ ăn. Ba cái cây ăn quả đều trầm mặc, đại khái là mỗi lần cô kể chuyện xưa xong thì bọn chúng sẽ yên lặng một thời gian chưa khôi phục lại kịp. Duy Nhược Hề không cần quản chúng nó, tiếp tục dùng máy thu gặt để thu hoạch lúa. Ai, chuyện rất hay, công chúa Bạch Tuyết bị ngược thật thảm a. Chờ Duy Nhược Hề đem lúa thu hoạch xong thì Đào Đào mới thở dài một tiếng. Từ trong câu chuyện tỉnh lại. Bình Bình cùng anh cũng lần lượt hồi hồn, hy vọng công chúa và hoàng tử có một cuộc sống thật hạnh phúc. Duy Nhược Hề vừa nghe mấy cây ăn quả cảm thán vừa đem đám lúa thu hoạch xong. Nhìn hai đống gạo bên cạnh thì Duy Nhược Hề phát sầu, lần trước đưa gạo qua bên, Đa Cơ Quán, hẳn chưa dùng hết, nếu không Lý Đa Hải đã gọi cho cô rồi. Duy Nhược Hề thấy nhiều như thế này đang suy nghĩ không biết có nên tặng cho người khác không. Nhiều như thế này mà không dùng hết, nếu để lâu quá không biết có bị hỏng không, nếu để cho hỏng hết thì thật lãng phí. Thôi quên đi, cứ để tiếp bên trong không gian vậy. Chờ ngày mai chú Duy Kỳ đi rồi thì hỏi ba mẹ một chút xem nên xử lý thế nào. Duy Nhược Hề dành cả buổi chiều ở bên trong Mạc Trạc để thu hoạch đồ ăn. Sáng ngày hôm sau cả Duy gia đều dậy sớm tiễn Duy Kỳ, Duy Hạo cứ lưu luyến mãi không rời cho nên Duy Kỳ phải hứa lần sau sẽ xin nghỉ phép về tiếp. Duy Hạo lúc này tâm tình mới tốt lên một chút, vốn dĩ Duy Ba cùng Duy Kỳ không cho Duy Nhược Hề đi đưa tiễn nhưng Nhược Hề nói cô không có việc gì cho nên cuối cùng vẫn cùng đi với mọi người. Sau khi tiễn Duy Kỳ đi thì cả nhà Duy Nhược Hề đều trở về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Duy Nhược Hề một chút cũng không muốn ở bên ngoài đi dạo vì chỉ cần cô đi dạo phố là thế nào cũng có chuyện bất trắc xảy ra. Duy Kỳ trở lại bộ đội, chuyện đầu tiên cần phải làm là đến phòng thử độc để kiểm tra. Mặc kệ là tân binh, lão binh hay cái gì quân nhân cao cấp, sau khi nghỉ phép trở lại bộ đội thì chuyện đầu tiên không phải đến báo cáo thượng cấp mà phải đi đến phòng khử độc kiểm tra thân thể. Xem trong cơ thể của quân nhân có bao nhiêu ô nhiễm. Sau đó người ở phòng độc sẽ dùng phương pháp thích hợp với lượng độc trong cơ thể mà an bài việc thanh độc cho quân nhân đó. Ủa, Duy Kỳ, sao cậu trở lại nhanh vậy? Không phải là xin phép nghỉ đến 20 ngày sao? Nói chuyện là một cô gái cao gầy đầu tóc vàng óng xinh đẹp. Hóa ra là Liên Na mỹ nhân, đã lâu không gặp. Tôi nhớ cô muốn chết, Duy Kỳ cợt nhả cùng Liên Na đùa giỡn. Liên Na là đội trưởng của bộ phận thanh độc, dáng người cao gầy khuôn mặt lãnh diễm. Ở trên đầu là một mái tóc xoăn vàng óng. Liên Na thuộc dạng người nếu không nói lời nào là một bộ dáng làm cho người ta cách xa ngàn dặm, còn một khi đã mở miệng rồi thì bạn sẽ thấy cô nhiệt tình như lửa, thuộc dạng người tính cách và diện mạo hoàn toàn trái ngược. Bởi vì tính cách như một tên con trai cho nên ở quân đội nhân duyên của Liên Na rất tốt. Liên Na liếc Duy Kỳ một cái cười mắng. Cả ngày chỉ biết chọc tức em, lát nữa đợi đến khi kiểm tra độc em phân anh vào mức độ ô nhiễm nghiêm trọng bây giờ. Duy Kỳ nghe Liên Na nói xong bỗng dùng mình một cái nhỏ giọng nói thầm. Cô thật độc nhất là lòng dạ đàn bà mà. Anh nói, cái gì? Liên Na hạ lông mi, được nha, dám nói cô ác độc, một lát nữa sẽ cho anh chịu tội. Duy Kỳ lập tức thay đổi gương mặt tươi cười lấy lòng nói. Anh nói Liên Na là đại mỹ nhân, người gặp người thích hoa gặp hoa nở. Đừng tưởng người này là phụ nữ yêu ớt, cô ấy có thể đem bạn chơi đến hỏng đấy. Liên Na lúc này mới vốt cằm nói. Như vậy mới được, hiện tại anh theo em đến phòng kiểm tra, nghe nói hôm nay cũng có vài người nghỉ phép quay trở lại. Ta đợi lát nữa cho bọn họ nếm chút đau khổ mới được. Duy Kỳ đi theo phía sau Liên Na, thấy cô cười thì trong lòng anh run sợ, nghĩ đến việc ở trong nhà anh trai ăn vô số đồ ăn, mặc dù nghe nói toàn bộ đều là đồ ăn sạch không có ô nhiễm nhưng mà thế giới này làm gì còn rau quả không ô nhiễm chứ. Trời ạ, sớm biết cố gắng ăn ít một chút, nghĩ đến chuyện lát nữa phải chịu đựng tra tấn thì Duy Kỳ cảm thấy muốn trốn thật mau. Duy Kỳ, mau vào đi, không phải là mấy ngày nghỉ ở nhà ăn thật nhiều, rác rưởi đi. Liên Na vẻ mặt cười xấu xa nói. Không có, chỉ ăn một chút thôi. Duy Kỳ cũng cảm thấy lời nói của mình không có tính chân thật. Quả nhiên, Liên Na nghe xong lập tức tiếp tục cười xấu xa. Trên cơ bản, những người nghỉ phép về nhà đều ăn một chút thực phẩm bị ô nhiễm, dù sao khi ở quân đội chỉ có thể mỗi ngày uống dịch dinh dưỡng, khi trở về thấy được các món ăn ngon thì sẽ không nhịn được mà ăn lấy ăn để. Đau chết ta, về sau khi về nhà ta thề sẽ không ăn mấy thứ đồ ăn đó nữa. Trong phòng thanh độc truyền ra từng đợt tiếng kêu la thống khổ. Cách chương.